Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, mở khóa chuyên gia Glenn. Chậm mấy giây, Glenn mở ra linh thị, nhìn quanh gian phòng, chỉ thấy phi hồng dưới ánh trăng, Seren phu nhân phòng ngủ bố trí được xa xỉ mà hoa lệ. Thật dày thảm, rộng rãi không gian. Lông nhung thiên nga chế thành vỏ chăn, ngổn ngang trưng bày đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm cái bàn. Lập lòe khác biệt vầng sáng châu báu đồ trang sức, nửa khép nửa mở phòng giữ quần áo, tùy ý ném ở trên ghế xích đu cợt nhà quần áo cùng đai đeo tất chân. Khảm nạm lấy tơ vàng rất nhiều bài trí phẩm, từng cái ánh vào lên con mắt. Mà bên trong cả gian phòng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt thì là một bộ chưa hoàn thành bức tranh. Phía trên là phơi bày thân thể Seren phu nhân chính mình. Nàng tóc nâu như thác nước, tông mắt phảng phất trong rừng nai con mắt, thuần khiết nước nhuận nhưng lông mi cong vành lên mắt, mũi cao đôi môi mềm mại, lại buộc vòng quanh thành thục nữ tính vũ mị. Cả hai dùng một loại mâu thuẫn tư thái bị hỗn hợp với nhau, lại tản mát ra kinh người sức mê hoặc. Cổ hướng xuống, lên chỉ liếc một cái, không có nhìn kỹ, đó cũng không phải giả trang phục chính thức. Hắn liền đối phương, nhỏ ô mảnh, đều nhìn, thì sợ gì, tiểu hoàng thỏ. Sự chú ý của hắn bị bức tranh bên cạnh thuốc màu, đĩa, bút vẽ, cùng với một mặt mạ bạc toàn thân kính hấp dẫn. Dạng này tổ hợp, dạng này bày đặt, dạng này vị trí quan hệ, khiến cho hắn sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Cái kia chính là này tấm bức tranh tác giả là Seren phu nhân chính mình, mà không phải nàng thông đồng một vị nào đó họa sĩ. Một cái dung mạo động lòng người, dáng người xuất chúng, lại vũ mị lại hồn nhiên nữ tử. Cởi sạch quần áo, vừa soi gương, vừa miêu tả chính mình, ghi chép mỹ lệ, cảnh tượng như vậy cảm giác là lạ. Seren phu nhân không khỏi quá tự luyến a. Lên im ắng lầu bầu một câu, thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại chứng cớ phạm tội. Dựa theo Leonard cùng Fry dạy bảo, hắn một mực mang theo màu đen bao tay, mỗi tìm kiếm một chỗ đều muốn dự đoán nhớ kỹ nguyên bản dáng vẻ, để sau đó phục hồi như cũ. Đối với một vị chiêm bạc gia tới nói, này không có chút nào độ khó. Nếu như quên, dùng mộng cảnh bói toán, kỹ xảo có khả năng nhẹ nhõm nhớ lại. Đương nhiên, đêm nay trước khi ra cửa, hắn cũng là cho mình bói toán qua, không có gặp nguy hiểm, tương đương thuận lợi. Đây là một vị hợp cách thần côn việc, dù cho ta đã là thằng hề. Lên tự mình chửi bậy một câu, tốn hao gần 20 phút tìm kiếm xong Seren phu nhân phòng ngủ. Không tìm được bất luận cái gì đáng giá quan tâm sự vật. Cũng không thấy nửa điểm linh tính hào quang. Cuối cùng, hắn đứng tại gian phòng một góc két sắt trước, màu dỉ xét sắc nó có cao một thước, lại dày lại nặng. Cho người ta dị thường kiên cố cảm giác, tựa hồ chuyển đến thuốc nổ, cũng đừng hòng mở ra, thật có hơi nước thời đại đặc sắc a. Bên trong khẳng định có cực đoan phức tạp máy móc tổ hợp. Lên thử một cái mở khóa, đáng xấu hổ tao ngộ thất bại, hắn đem két sắt sự tình tạm thời đẩy lên cuối cùng. Lấy xuống tay trái bao tay cũng lấy xuống phần tay quấn quanh hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Nắm chặt ngân liên, mặc cho linh bày xuống rủ xuống, lên bài trừ đi gian phòng bên trong mùi thơm mang tới khô nóng. Tiến vào suy tưởng trạng thái, hắn đôi mắt chuyển thâm, trầm thấp lẩm bẩm, gian phòng này có mật thất hoặc là hốc tối, gian phòng này có mật thất hoặc là hốc tối. 7 lần về sau, lên đôi mắt màu sắc khôi phục như người bình thường. Ánh mắt nhìn phía hoàng thủy tinh mặt dây chuyền, trông thấy nó tại làm nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Này biểu thị phủ định, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Rời đi Seren phu nhân phòng ngủ, dựa theo vừa rồi quá trình, lặng yên tìm kiếm xong thư phòng, phòng khách, phơi nắng phòng này địa phương, nhưng đều không thể phát hiện có ích có giá trị manh mối. Hắn sở dĩ không cần bói trượng tìm vật pháp, là bởi vì căn bản không biết mình muốn tìm là vật gì. Móc ra có vụn vặt hoa văn làm bằng bạc đồng hồ quả quýt. Hắn theo mở nhìn thoáng qua, xác nhận thời gian, sau đó quay người đi trở về Seren phu nhân phòng ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa gỗ, lên xuất ra nghi thức muỗng bạc, dâng lên dò dỉ linh tính, để nó cùng sức mạnh tự nhiên kết hợp, phong tỏa cả phòng. Hắn muốn chính mình, triệu hoán chính mình. Hắn phải dùng linh thể phương thức chui vào cái kia dày nặng két sát, kiểm tra vật phẩm bên trong. Ra không cần phải hiểu mở khóa, lên dùng tiếng Trung lầm bầm một câu, bởi vì là hướng mình khẩn cầu. Tất cả quá trình đều có thể giản lược, không cần như vậy giảng cứu, cho nên lên xuất ra một cây sen lẫn đàn hương ngọn nến, tiện tay dùng linh tính điểm lửa, coi như bố trí xong tế đàn. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Chú văn tiếng quanh quẩn tại Seren phu nhân trong phòng ngủ, lên linh tính tuôn ra, cùng ánh nến hỗn hợp thành xám trắng, lớn chừng bàn tay màn ánh sáng. Ngay sau đó, hắn nghịch đi 4 bước, xuyên thấu gào thét, tiến nhập khói xám phía trên, mắt nhìn cổ lão bàn dài vị trí cao nhất tấm kia ghế lưng cao phía sau, triệu hoán chi môn. Lên đang muốn đáp lại, đột nhiên ngơ ngác một chút, ngược lại đều tiến đến, thuận tiện làm bói toán, xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Tại đây bên trong, ngoại trừ quấy nhiễu sẽ bị bài trừ, năng lực của ta vẫn là có nhất định tăng cường, mà lại thân thể ta vị trí hoàn cảnh, nhưng hiện tại bói toán tương đương với sử dụng Seren phu nhân mang theo người vật phẩm. Hắn ngồi xuống, tại trước mặt cụ hiện ra tấm da dê cùng tròn bụng bút máy. Bói toán cái gì đâu? Lên lâm vào suy nghĩ, Seren phu nhân có vấn đề. Không, ai cũng phạm qua sai lầm, ai cũng có nhất định vấn đề. Seren phu nhân liên quan đến phạm tội. Ngoặc kép, cái này cũng không đủ nghiêm cẩn. Thân là giao tế danh hoa, trà trộn chính trị vòng tròn, dính dáng đến một chút dơ bẩn lại không cách nào chỉ chứng sự tình rất bình thường. Mà lại phạm tội từ cái gì tới định nghĩa? Roang Vương quốc pháp luật, vẫn là Hindisi nước Cộng hòa, hoặc là tự do của ta tâm chứng. Ngoặc kép, suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa, lên không muốn trì hoãn thời gian, dù sao hắn thân thể còn tại thế giới hiện thực. Thế là, hắn dự định liền xác nhận một chút trước đó đã làm mấy lần tương quan bói toán. Cầm lấy bút máy, không cần viết, trước mặt hắn trên giấy da dê liền bày biện ra một đầu bói toán câu nói. John, mây nớt tử vong tồn tại siêu phàm nhân tố ảnh hưởng. Đây là lên đi mây nớt nghị viên nhà bang cảnh sát thông linh lúc đã làm bói toán, ngay lúc đó đáp án là phủ định. Nắm ngân liên, nhường hoàng thủy tinh mặt dây chuyền chỉ thiếu một chút liền tiếp xúc đến trên giấy da dê từ đơn. Lên nửa khép ở con mắt, mặc niệm lên bói toán câu nói. John, mây nớt tử vong tồn tại siêu phàm nhân tố ảnh hưởng. John, mây nớt tử vong tồn tại siêu phàm nhân tố ảnh hưởng. Trọn vẹn lặp lại 7 lần. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía linh bày. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động. Mà thuận kim đồng hồ chuyển động biểu thị khẳng định. Mây nớt nghị viên tử vong tồn tại siêu phàm nhân tố ảnh hưởng. Lên ngắm nhìn chậm rãi bình phục linh bày, trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn. Ta ngay lúc đó bói toán bị người ảnh hưởng tới quấy nhiễu. Seren phu nhân là phi phàm giả, tương đương lợi hại phi phàm giả, hoặc là sau lưng nàng có nhân vật như vậy hỗ trợ, chung nhau mưu tính mây nớt nghị viên tử vong. vì diệt trừ vị thị trưởng này bảo tọa hùng hồn người cạnh tranh, vì diệt trừ mới đảng tương lai hạ viện nghị viên. Từng cái ý nghĩ lóe lên, Flynn lại viết xuống mới bói toán câu nói, Seren phu nhân là phi phàm giả, vẫn như cũ là mặc niệm 7 lần, vẫn như cũ là linh bảy pháp. Flynn mượn nhờ tự thân vị trí trước mắt hoàn cảnh cùng Seren phu nhân có liên quan bộ phận tư liệu. Hoàn thành bói toán, thấy được đáp án liền là hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại thuận kim đồng hồ chuyển động. Đáp án liền là khẳng định, Seren phu nhân là phi phàm giả. Flynn trong lòng siết chặt, không có lại trì hoãn, lúc này hưởng ứng chính mình, triệu hoán, đẩy ra cái kia phiến thần bí cửa chính, hỗn loạn cùng mê muội về sau. Hắn thấy được Seren phu nhân phòng ngủ, cũng nhìn thấy chính mình. Flynn nửa trôi nổi nửa bay lượn đi vào cồng kềnh két sắt trước, nhô ra tay phải, cẩn thận từng ly từng tí duỗi đi vào. Nếu Seren phu nhân là phi phàm giả, hắn liền nhất định phải đề phòng đối phương tại trong tủ bảo hiểm bố trí có bẫy dập. Mà này loại sen lẫn thần bí không gian một chút lực lượng cùng tự thân đại bộ phận linh tính linh thể trạng thái dưới, Flynn không cần lại bói toán, chỉ là tới gần nguy hiểm, liền có thể được nhắc nhở tuyệt đại bộ phận xem bói bản chất đều là dựa vào tinh linh thể ngao du. Linh giới tới thu hoạch được gợi ý, nói đơn giản liền là bắt nguồn từ bản thân linh tính. Tiếp cận trong suốt bàn tay xuyên qua thật dày cửa kim loại. Flynn không có phát giác được mảy may dị thường. Trên dưới trái phải đều quét một lần về sau, hắn bỗng nhiên đánh ra trước. Toàn bộ linh thể đều chui vào trong tủ bảo hiểm. Hắn trông thấy bên trong chia làm 3 tầng. Một tầng trưng bày chế thức vàng thỏi, thật dày tiền mặt cùng càng thêm quý giá châu báu. Một tầng có thật nhiều khuyết thiếu trang bìa văn bản tài liệu. Flynn nâng lên quay hàm, thổi mấy lần, không thể thành công lật ra. Thấy nội dung bên trong, ân, chờ sau đó mang theo Azike tiên sinh đồng chạm canh gác thử một lần nữa. Flynn trước đó liền thí nghiệm qua, dùng linh thể hoàn toàn bao trùm, dương viêm phù chú, cùng Azike đồng chạm canh gác, dưới tình huống này hai kiện vật phẩm có khả năng tùy theo xuyên thấu chướng ngại, tựa hồ biến thành nửa chân thực nửa hư ảo tồn tại. Két sắt phía dưới cùng nhất tầng kia khá quỷ dị, chỉ để vào một tấm ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh là cái mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi, Seren phu nhân trước kia người yêu. Bọn hắn bị cưỡng ép chia rẽ, Seren phu nhân không thể không gả cho lão nam tước. Thế là bắt đầu sa đọa, lưu lạc tại cái này đến cái khác nam nhân trên giường. Nhưng nàng sâu trong nội tâm còn bảo lưu lấy một mảnh thuần khiết đất đai. Mỗi khi trời tối người yên, liền sẽ xuất ra tấm hình này, chảy nước mắt vuốt ve. Lên trong nháy mắt liền não bổ ra một bộ thảm thiết thê lương ngôn tình kịch lớn. Thế nhưng hắn càng xem càng không thích hợp, bởi vì trên tấm ảnh thanh niên trẻ tuổi kia, tựa hồ, đại khái, khả năng, cùng Seren phu vóc người có điểm giống. Seren phu nhân đệ đệ, nàng là phi phàm giả. Thảo, nàng sẽ không cũng là ma nữ con đường a? Cùng, xúi dục giả, Lily một dạng. Lên trong lòng bỗng nhiên lóe lên một đạo quầng sáng, nắm chính hắn cho giật nảy mình. Lily trước đó vì sao lại lưu lại tại tiên ngần, là bởi vì nàng có đồng bạn tại đây bên trong. Flynn quan sát tỉ mỉ ảnh chụp, càng phát giác thanh niên trẻ tuổi kia cùng Seren phu nhân có chút giống nhau. Hắn gần như trong suốt khuôn mặt làm ra nhe răng tuét miệng biểu lộ, cảm thấy mình không có cách nào lại nhìn thẳng vào trước đó cái kia nhỏ u mảnh. Thu lại cảm xúc, Flynn lại tìm tòi lên két sắt bốn phía, xem có hay không cất giấu những vật khác. Mặc dù bây giờ hắn không cách nào cầm lấy trang giấy, nhưng xuyên qua vật phẩm cùng xuyên qua không khí cảm giác là không giống nhau. Khác biệt mật độ vật phẩm ở giữa, cảm giác cũng không giống nhau. Tìm tòi bên trong, Glenn bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn tải két sắt tới gần tường cái kia một mặt, mò tới một cái trống rỗng, một cái hai lớp, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau. Glenn chui vào, trong tầm mắt chiếu rọi ra dầu dầu, huân hương, thảo dược, bột phấn các loại vật phẩm, chiếu rọi ra một cái bạch cốt khắc thành tượng thần. Này tượng thần lớn chừng bàn tay, mơ hồ là cái cô gái xinh đẹp, tóc cực kỳ dài, một mực kéo dài đến mắt cá chân, đồng thời từng chiếc rõ ràng, cứng cáp như là độc xà tại mỗi sợi tóc đỉnh, còn điêu khắc một con mắt, chúng nó hoặc bế hoặc trợn, lít nha lít nhíp, lên giật nảy mình, nghe đến một loại nào đó tà dị mùi vị, cuống quýt thối lui ra khỏi hai lớp. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi bói toán mật thất cùng hốc tối thất bại nguyên nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN